Chương 66, mì tổ gẳng chấn động. Quốc vương bệ hạ giống như không phải quái vật là nhân loại bộ dáng, mấy cái kia gương mặt ta nhớ được, tựa như là gì tài đào phạm. Vương quốc quân thứ 3 ma chiến đội đội trưởng run giọng mở miệng, trong con ngươi lộ ra mấy phần không cách nào tin tưởng. Quốc vương Phật sát sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy mở miệng nói hiệu nói vượng, gì tài đào phạm làm sao lại là cái kia dạng, cái này, này rõ ràng chính là quái vật to lớn không. Thứ 4 ma chiến đội đội trưởng cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, nói, cũng không phải là như thế, nhìn bên trong, người kia, không phải hệ dạ sao nương theo lấy tiếng no y vư a ra, tất cả mọi người cùng nhau hướng bầu trời một góc nhìn lại, trông thấy đồng dạng là một cái to lớn thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, màu đỏ như máu tóc mặc dù ngắn một chút, nhưng gương mặt vẫn có thể cùng trong trí nhớ hệ dạ trồng lên. Hệ dạ lúc này cũng ở nhìn xem thu nhỏ vương đô. Trong con ngươi cu nở dê lộ ra một chút chấn động thần sắc, dùng mang theo run rẩy ánh mắt nhìn về phía kỳ dọ dị. Lực lượng như vậy nàng không cho rằng lực lượng như vậy là nhân loại có thế có được, là ma pháp có thể làm đến. Đây cũng không phải là người lực, mà là thần minh lực lượng kỳ dọ dị mới thật sự là thần minh sao kỳ dọ dị ca ca. Đây là chất lượng ma pháp sao tóc dài lì sạn nạ cũng không khỏi thanh âm hơi run một chút, đem toàn bộ vương đô thu nhỏ đến bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. Như vậy ma pháp dù cho đối nàng mà nói cũng giống vậy quá mức chấn động, làm cho nàng nội tâm cũng có chút trống không. Loại ma pháp này nàng nghe nói qua, nhưng trên cơ bản chỉ có thể cải biến một chút đồ vật nhỏ lớn nhỏ, giống như vậy đem một quốc gia toàn bộ thu nhỏ, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng, kỳ do trong cơ thể ma lực đến tột cùng cường đại cỡ nào ứng. Kỳ do gật gật đầu, cũng hiền hòa cười một tiếng, nói, không tính là cỡ nào thâm ảo ma pháp. Làm ra trả lời về sau, hắn nhìn xem trong lòng bàn tay vương quốc, lại lộ ra thần sắc suy tư, suy nghĩ nên đem cái này vương quốc làm sao bây giờ. Mà lúc này đây, trong vương quốc người cũng nghe đến kỳ do cùng lì sản nạ đám người đối thoại, mặc dù âm thanh tựa như hồng lôi đồng dạng, nhưng vẫn là đại khái có thế nghe được hết sở. Thứ 4 ma chiến đội đội trưởng cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, nói, không phải là bọn hắn bị lớn. Là chúng ta thu nhỏ chúng ta toàn bộ quốc gia bị thu nhỏ nhưng là trên thế giới này tại sao có thể có như vậy ma pháp thần lực sao thứ 3 ma chiến đội đội trưởng QNZ run giọng mở miệng. Mà vừa lúc này, kỳ giọt nghĩ tới điều gì, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, tốt à, cứ làm như vậy. Vừa nói, hắn một bên giơ tay lên, vung về phía trước một cái màu vàng kim không gian môn hộ xuyên thủng. Đã thông kết nối chủ thế giới cùng ẹ đỏ là không gian thông đạo. Không gian thông đạo mở ra tại một mảnh trên vùng quê, có thể nhìn thấy cánh cửa không gian sau là một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ bên cạnh đang ngồi lấy một cái khoác lên áo choàng bóng người. Ai bóng người phát giác được cánh cửa không gian, lập tức giật mình, trong nháy mắt gỡ xuống trên lưng ma pháp trượng, cũng cảnh giác mở miệng quát hỏi. Bóng người kia chính là gì tài cấp S ma đạo sĩ, Mị Tổ Gẳng, cũng chính là ẹ đỏ lạt dẹn lĩnh. Hắn là ẻ đỏ lạt vương tử, bởi vì không ủng hộ quốc vương Phật sách cách làm, vì ngăn cản siêu á không gian ma pháp linh hồn mà đi tới ẻ Atlant, cũng trở thành gì tại ma đạo sĩ. Là ta, Mị Tổ Gẳng. Kỳ do xuyên thấu qua cánh cửa không gian nhìn về hướng Mị Tổ Gẳng, hiền hòa mở miệng. Kỳ do Mị Tổ Gẳng nhìn thấy cánh cửa không gian phía sau Kỳ do nao nao, thần sắc đã thả lỏng một chút, cũng hơi nghi ngờ nói, tìm ta có chuyện gì không. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên một cái, trong tay bị hắn thu nhỏ ẻ đỏ lạt vương quốc đã bị đưa ra cánh cửa không gian, bay về phía Mị Tổ Gẳng. Mị Tổ Gẳng hơi nghi hoặc tiếp được. Đây là ẻ đỏ lạt vương đô, bọn hắn nơi đó cái siêu á không gian ma pháp ảnh hưởng đến Lì San Nạ, ta liền tới ngay một chuyến, sau đó cái này vương đô bị ta dùng chất lượng ma pháp thu nhỏ, ta cảm thấy được vẫn là giao cho ngươi xử lý so sánh thích hợp. Kỳ do hướng về phía Mị Tổ Gẳng khẽ gật đầu cũng mở miệng. Câu nói này để Mị Tổ Gẳng cả người ngẩn ngơ. Sau đó hắn có chút chấn động túi đầu nhìn về hướng trong tay kia một đoàn thoạt nhìn như là tinh vi mô hình đồng dạng đồ vật, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nói, ngươi đem ẻ đỏ lặt toàn bộ vương đô thu nhỏ cái này khó có thể tin, ngươi là làm sao làm được chất lượng ma pháp hắn nghe nói qua, nhưng thu nhỏ một cái vương đô, quả là không thể tưởng tượng. Liền xem như thánh thập đại ma đạo hẳn là cũng không thể nào làm được loại sự tình này. Kỳ do bật cười nói, ma lực của ta tương đối mạnh một điểm, tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, dù sao ngươi cũng có trở về ẹ đỏ lạt phương pháp, tóm lại ta liền mặc kệ, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Nương theo lấy tiếng no y vư á ra, ký do đóng lại cánh cửa không gian. Các loại mì tổ gẳng nhìn xem cánh cửa không gian đóng lại, nhịn không được hô một tiếng, nhưng không đợi tiếng nói xong, trước mắt màu vàng kìm cánh cửa không gian liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn hơi cứng ngắc, sau đó cúi đầu nhìn về hướng trong lòng bàn tay ẹ đỏ lạt vương quốc, trong lúc nhất thời lộ ra đau đầu biểu lộ. Biến thành như vậy giao cho hắn nói thế nào cũng có chút quá, nhưng cái này cũng đích xác là hắn nên phụ trách đồ vật, chỉ có thể từ từ suy nghĩ làm sao bây giờ. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút kỳ do lực lượng, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn động, một kiếm chém bằng sơn nhạc, một cái ma pháp thu nhỏ toàn bộ vương đô. Ngươi nên, không chỉ là gì tài cấp S ma đạo sĩ đơn giản như vậy a, kỳ do Mì tổ găng ánh mắt thâm thúy ở trong lòng lờ mờ một tiếng, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, lẩm bẩm, bất quá ta không có ở trên thân thể ngươi cảm giác được cái gì địch ý, xem như gì tái bên trong có lẽ là trí tuệ cao nhất người, hắn so với lạ sật cùng với dịu đặt đám người phát giác được càng nhiều, đối kỳ do phán đoán cũng cùng đám người khác biệt, rất sớm đã suy đoán kỳ do thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng kỳ do đối với gì tại đích xác không có địch ý, bởi vậy hắn cũng liền không có đi tận lực điều tra kỳ do gì. Hay là trước xử lý ta sự tình đi. Mì tổ gẳng thở ra một hơi, nhìn về hướng trong tay ẹ đỏ lạt vương đô. Một bên khác, ẹ đỏ lạt vương đô tại chỗ chỉ. Có thế nhìn thấy toàn bộ khu vực bảy biển ra lo mở xuống dưới vết tích, nguyên bản tọa lạc tại nơi này vương đô đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đại địa dường như bị thiên thạch va chạm qua. Đem ẹ đỏ lạt vương đô toàn bộ ném cho mì tổ gẳng về sau, ký do đóng lại cánh cửa không gian, cũng phủi tay, nói, tốt, như vậy liền giải quyết. Nghĩ tại thế giới này chơi nhiều một đoạn thời gian sao Lì Sàn Nạ. Ký do nhìn về hướng Lì Sàn Nạ, hướng về phía nàng ôn hòa cười một tiếng. Lì Sàn Nạ còn không có hoàn toàn từ vừa rồi trong rung động khôi phục lại, lúc này nghe được ký do lời nói, chậm rãi mới hồi phục tinh thần lại, nói, kìa. Người kia chính là thần bí mỉ tổ gẳng sao, tại sao muốn giao cho hắn, bởi vì hắn liền đến từ thế giới này, mà lại là ẹ đỏ lạt vương tử. Kỳ do tùy ý nói, giao cho hắn không có gì thích hợp bằng.